Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, rung động long tộc. Kết giới tuy mạnh, nhưng không tính là đẹp đẽ, có thể phá. Đao gia có chân long hư ảnh phơi bày, chỉ là này long ảnh mang theo sắc bén, lực lượng khí tức ở tiết tiết trèo cao. Thiên tiên sơ kỳ, thiên tiên trung kỳ, thiên tiên hậu kỳ, Giang Lan thứ một thời gian đã tới Hắc Long ám tịch bên người. Tuy là dò xét, nhưng vẫn là mang theo tuyệt đối sát phạt khí hơi thở, có thể trực tiếp đánh chết. Tự nhiên không có để lại đối phương cần phải, chỉ là vừa đến gần, một cổ cường đại khí tức đánh tới, vượt qua tiệt tiên sơ kỳ. Hơn nữa đối phương kịp chuẩn bị, một kích này không cách nào đánh chết, thậm chí không cách nào đánh cho trọng thương. Như thế cấp bách, hắn thậm chí khả năng bị thương nặng. Chưa từng chút nào do dự, Giang Lan đem lực lượng cưỡng chế dừng lại ở thiên tiên viên mãn. Một đòn chém xuống, ầm, lực lượng cường đại sau đó bùng nổ. Giang Lan chưa từng chút nào lưu lại, vừa chạm vào trở ra, hắn thối lui đến liễu kết giới bên ngoài. Thừa dịp hai cái Hắc Long còn có chút kinh ngạc, quơ đao mà qua, thiên tiên kim thân viên mãn lực lượng, trực tiếp lực áp đối phương tạm thời làm ra phòng ngự. Đao vạch qua một vòng, sau đó dừng lại, Giang Lan lại không nhìn lâu hai cái Hắc Long, mà là đưa ánh mắt đặt ở tận cùng bên trong trên người tuyệt tiên. Ầm, hai cái Hắc Long trợn lớn con mắt, có chút khó tin, cuối cùng thân thể chia năm xẻ bảy rơi trên mặt đất. Truyền ra vật nặng lạc địa thanh âm, thiên tiên viên mãn, bên trong kết giới, Hắc Long ám tịch lên đường, phảng phất làm chuẩn bị chiến đấu, kỳ thực đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Thật là lớn gan, mặc dù ta tu vi rơi xuống tới tiệt tiên sơ kỳ, nhưng là sát ngươi chính là dễ như trở bàn tay. Nói láo, đây là Giang Lan ý niệm đầu tiên. Đối phương tu vi tuyệt đối không chỉ tiệt tiên sơ kỳ. Nếu không hắn đã vừa mới đánh cho trọng thương. Hắn đang dẫn dụ ta, để cho ta đối thực lực của hắn có chút yên tâm. Giang Lan tâm lý có quyết định. Nhưng là đối phương quả thật không có ở đây đỉnh phong. Cực khả năng ở tuyệt tiên trung kỳ. Có thể thử chém chết. Nếu quả thật không cách nào chém chết, kia ở nơi này đánh ra cũng khá lớn âm thanh. Dẫn sư bá tới. Bất quá yêu cầu ở sư bá đánh chết hắn trước, chạy khỏi nơi này. Nếu không, sẽ bị biết được thân phận. Sư phụ không có ở đây phụ cận. Không biết rõ sư bá với sư thúc sẽ như thế nào đối đãi hắn. Sư phụ không có hỏi nhiều, là đối hắn tín nhiệm, có thể nhường cho sư thúc sư bá bọn họ tín nhiệm, cũng có chút hy vọng xa vời. Và lại, hắn lên cấp nhanh như vậy, là nhân cũng biết rõ trên người hắn có bí mật, lại có mấy người không đúng điều bí mật này cảm thấy hứng thú đây. Mặc dù rất lớn một phần là thuộc về hắn chính mình cảm ngộ, đại đạo trên đường hắn cũng là tự đi ra ngoài. Cũng không có hệ thống. Hắn làm sao có thể đủ thuận lợi đi tới mức này. Cho nên có cảnh giác, quyết không thể buông xuống. Gào, một âm thanh long ngâm truyền ra. Đối phương phát động thế công. Giang Lan đao giống vậy bị nâng lên. Lúc này trong đao bắt đầu có chân long du động. Không chỉ một nhánh, thân động, đao ra, ầm, thuộc về Giang Lan lực lượng toàn bộ phun trào. Đó là tuyệt tiên lực lượng. Hắn không biết rõ đối phương có thể hay không vận dụng toàn lực. Nếu như không có hắn đem chiếm cứ phía trên, từ đó nắm giữ quyền chủ động. Nhưng mà, đối phương lực lượng vượt ra khỏi tuyệt tiên sơ kỳ. Ầm, chung quanh hòn đá bắt đầu tan rã. Trong lúc nhất thời Giang Lan bị đánh lui rồi nhiều chút. Tuyệt tiên, Hắc Long ám tịch có chút kinh ngạc, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương đao huy động. Hơn nữa có chút cùng người khác bất đồng. Vừa mới hắn liền có cảm giác. Chỉ bây giờ là cảm giác càng rõ ràng. Đao này, hắn có chút không khỏi quen thuộc. Long tộc, hắn trước tiên có chút hoài nghi đối phương là long tộc. Bởi vì là hình người. Hắn ý nghĩ đầu tiên dĩ nhiên là nhân tộc. Nhưng này đao để cho hắn theo bản năng thấy đối phương là long tộc. Không được, không thể để cho hắn qua đao. Hắc Long ám tịch chưa từng suy nghĩ nhiều, cũng chưa từng chần chờ, chủ động đánh ra, một đòn không thể có hiệu quả. Giang Lan cũng không cảm giác như đưa đám. Đó là lên đao thức, bây giờ vừa mới bắt đầu, có lẽ có thể thử đem Hắc Long lưu lại, chỉ là bên ngoài Hắc Long, chỉ có thể sau đó mới nói. Đảo bên này, Ngao Long Vũ ngồi tại chỗ chờ đợi, nàng nhìn Giang Lan rời đi phương hướng, chưa từng lộ ra biểu tình gì. Sư đệ thực lực nàng ít nhiều gì biết một chút, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, mà đang ở bọn nàng. Nàng chờ đợi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một loại lòng rung động, phảng phất trực tiếp xúc động nàng chân long huyết mạch, là có gì không bình thường đồ vật, gần sẽ xuất hiện, hơn nữa với long tộc có liên quan. Trong lúc nhất thời nàng đứng lên, nhìn về phía xa xa, là sư đệ bên kia. Nàng không quá chắc chắn, nhưng là cái loại này lòng rung động, đúng là từ bên kia truyền tới. Có thể cụ thể là cái gì, nàng không cách nào biết được. Phảng phất đến từ huyết mạch sâu bên trong réo vang, mà vốn là đang chiến đấu Ngao Lâm mấy người cũng là sửng sốt một chút. Ngẩng đầu nhìn về xa xa, bọn họ cũng có một loại không khỏi lòng rung động. Xảy ra chuyện gì? Bên kia muốn đã xảy ra chuyện gì sao? Ngao Lâm có chút không hiểu, những người khác cũng là không hiểu, nhưng là không có cảm giác sẽ phát sinh cái gì. Không chỉ là bọn họ, chính là đứng tại thạch trụ bên trên Nhiễm Tịnh tiên tử bọn người có chút kinh ngạc nhìn về phía cái đảo. Các ngươi cảm giác được cái gì rồi hả? Diệu Nguyệt tiên tử nhìn bên cạnh Ngao sư sư hỏi. Những người này vừa mới trong nháy mắt, thần sắc cũng xuất hiện từng tia biến hóa. Ở đảo bên kia, có vật gì muốn đi ra? Nhiễm Tịnh tiên tử bình tĩnh mở miệng, không có nói nhiều. Còn lại long tộc mới có thể cảm ứng được đồ vật. Diệu Nguyệt tiên tử tâm lý có chút ý kiến, nhưng là cụ thể nàng đảo cũng không biết rõ. Chỉ là rất nhanh nàng chân mày liền hơi nhíu lên, bởi vì cái đảo bên kia đột nhiên bạo phát ra một cổ hơi thở phi thường lẫm liệt. Ngay tại lúc đó trên đảo xuất hiện một đạo quang, tiếp lấy lực lượng cường đại sau đó bùng nổ. Ánh đao phá vỡ cái đảo, hướng về phía chân trời, càn quét vô tận hải vực. Giao, giờ khắc này hải vực trào nhấc lên vô tận hải lãng, sóng biển ngút trời, như cửu thiên ngân hà rơi xuống. Tửu trung thiên đám người thấy bất thình lình thay đổi hóa thần sắc có chút kinh ngạc. Loại này cấp bậc lực lượng, vượt qua thiên tiên, làm sao sẽ xuất hiện ở trên đảo? Hơn nữa đến từ phương nào? Với long tộc vừa mới cảm ứng được đồ vật có liên quan. Diệu Nguyệt tâm lý có chút nghi vấn. Đây là đao ý, hơn nữa phi thường có cái gì không đúng. Tửu trung thiên nhíu mày nói. Này đao ý hồn nhiên thiên thành, giống như thiên địa tạo hình mà ra, tuyệt không phải bởi vì sáng tạo. Ngao đại mấy người cũng có chút kinh ngạc, nhưng là không nói gì. Hồn nhiên thiên thành đao ý, thiên địa tạo hình mà ra, cộng thêm trước huyết mạch réo vang. Đao này là, bọn họ có chút suy đoán, cũng không có nói rõ, bởi vì có chút khó tin. Trên đảo, Ngao Long Vũ nhìn vô tận hải lãng, cảm giác cái đảo trong nháy mắt đều phải bị bao trùm, giống như biển khơi cơn giận. Bát Thái Tử cũng là nhìn thiên vẻ mặt mộng bức. Đây là, thế nào? Ban đầu đang chạy trối chết Bắc Phương với Lâm An đám người, cũng là lăng lăng nhìn bao trùm chân trời sóng biển, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Này, thế nào trốn? Kinh Đình hỏi. Tránh hải lý, Cơ Giang trả lời. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa đường bọn họ làm thịt địch nhân sau, cũng là vô lực nhìn chân trời. Sóng biển ngút trời dường như muốn chiếm đoạt bọn họ. Đây nếu là hướng bọn họ bên này tới, cũng không biết rõ có thể hay không chịu đựng. Có người hay không đi ra giải nói một chút? Giữa đường nhìn một chút người xung quanh hỏi. Những người khác lăng không có cách nào trả lời vấn đề. Ngao Lâm đám người cũng buông xuống pháp bảo. Đối mặt này cơn sóng thần, bọn họ có chút bất lực, bởi vì bên trong hàm chứa lực lượng, nếu như đánh tới, bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. Chênh lệch quá xa, không thể nào. Đao này rõ ràng thất truyền. Thanh âm hoảng sợ từ sóng biển trung truyền ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,